Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Atula Giáo. Có thể thiên địa chính là như thế ghi lại, đám người bất đắc dĩ, liền lấy đại đạo tôn xưng chi, lấy đó bàn cổ cùng cái khác đạo tôn khác nhau, lớn, tức vĩ đại, đệ nhất, không thể hình dung, không thể tìm tòi nghiên cứu, đại đạo tôn. Chỉ là vĩ đại đạo tôn, dùng cái này tôn xưng, biểu thị bất luận cái gì đạo tôn, đều muốn thấp bàn cổ một đầu. Không sai, người ngược lại là có lòng, tiếp nhận hỗn độn nguyên thạch, tổ long vẻ mặt bình thản, có chút chấn động, hơi có vẻ động dung nói với phong tử thần. Oanh, ngay tại phong tử thần chuẩn bị đưa ra cáo từ lúc, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một trận vù vù âm thanh. Sau đó, một đạo âm thanh lớn, cùng với kinh thiên sát ý, vang vọng toàn bộ hồng hoang, thiên đạo ở trên, bần đạo huyết hải chi chủ Minh Hà đạo nhân, hiện có cảm giác tại Atula tộc tu hành không dễ, không rõ thiên đạo, ý đặc biệt lập xuống một giáo, gọi, Atula, Atula tộc, nam tử thường thường hưng phong làm lãng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nữ tử thường xuyên mê hoặc chúng sinh. Làm khó tu hành, bần đạo lập Atula giáo, khiến cho biết giáo hóa, minh đạo lý, truyền nó sát lục chi đạo, chúa tể thiên địa sát cơ, lấy giết chế giết, giết đến hồng hoang một mảnh an bình. Phàm là Atula tộc người đều có thể nhập giáo, lấy tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trấn áp khí vận. Thiên đạo làm chứng, Atula giáo, lập, ầm ầm, lập tức. Huyết hải phạm vi bên trong, trên trời rơi xuống kim hoa, mặt đất nở sen vàng, khí thần thánh tràn ngập, lại đè xuống huyết hải tụ tập vô số tuế nguyệt huyết sát chi khí. Khiến cho trong biển máu, có từng tia tường hòa khí, tại cái kia huyết hải trên không, tường vân vạn dặm, ánh sáng vàng sáng chói, có huyền hoàng công đức khí cuồn cuộn mà đến. Bất quá, so với thánh nhân thành đạo lúc công đức. Lại là ít đi rất nhiều. Chỉ có nó hai tầng. Công đức khí ở không trung lưu lại một lát. Ầm ầm rủ xuống. Tràn vào Minh Hà đạo nhân trong cơ thể. Ha ha. Bần đạo đạo thành vậy. Trong tiếng cười lớn. Minh Hà đạo nhân khí thế. Liên tục tăng lên. Trên đỉnh tam hoa cùng dung. Trong lồng ngực ngũ khí tề động. Trong nháy mắt. Liền nhảy lên tới một tầng khác. Minh Hà. Lần này có thể thành công sao? Bá, từng đạo đáng sợ ánh mắt hiển hiện, tràn ngập mong đợi nhìn về phía U Minh huyết hải. Chỉ đợi Minh Hà đạo nhân thành công một khắc này, các thần lập tức bắt đầu chuẩn bị lập giáo. Ngây thơ, không có hồng mông tử khí. Người lấy cái gì thành thánh? Trên Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua Minh Hà đạo nhân, liền thu hồi ánh mắt. Không còn quan tâm, hiển nhiên, thần cho rằng Minh Hà đạo nhân lần này chú định sẽ thất bại. Nữ Oa, Thái Thanh, Thượng Thanh cũng là như thế. Chỉ có tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân, thật sâu nhìn một cái thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Chảm, Minh Hà đạo nhân bỗng nhiên phun ra một chữ, có thiên đạo lực lượng giáng lâm. Hình thành một cái chảm đạo đao, đối với thần ầm ầm chém xuống, ánh đao rơi xuống, thoáng chốc, một đạo hư ảo thân ảnh, theo Minh Hà đạo nhân trong cơ thể đi ra, cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hòa làm một thể. Hóa thành một thân dạn máu sắc đạo bào đạo nhân, lại là tại công đức khí viện trợ phía dưới, Minh Hà đạo nhân hoàn toàn đắm chìm trong đại đạo bên trong, triệt để minh ngộ tự thân. Phúc trí tâm linh chém ra thứ ba thi bản thân thi. Cùng lúc đó, tràn vào thần trong cơ thể công đức khí cũng chậm rãi biến mất. Đã không đủ để nhường thần tiến vào cấp bậc cao hơn. A, thiên đạo bất công, lão sư bất công, lấy lại tinh thần, thấy mình kẹt tại thánh nhân cảnh trước cửa. Không được tiến thêm, Minh Hà đạo nhân trong lòng đại hận, không khỏi lên tiếng quát. Làm sao nữ oa có thể tạo người thành thánh? Bần đạo lại là không thể. Làm sao tam thanh có thể lập giáo thành thánh? Bần đạo lại là không thể. làm sao tiếp dẫn, chuẩn đề hàng ngũ, đều có thể thành thánh. Bần đạo lại là không thể. Hỗn chướng, Minh Hà thật can đảm. Tu Di Sơn bên trên, nghe Minh Hà đạo nhân chửi mắng, chuẩn đề đạo nhân nhảy lên một cái, hận không thể lập tức chạy đến U Minh huyết hải, xé xác Minh Hà, nếu không phải tiếp dẫn đạo nhân giữ chặt thần, thần liền đã xuất hiện tại Minh Hà bên người. Sư huynh, vì sao ngăn lại bần đạo? Nhìn qua bên người tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề vẫn như cũ tức giận bất bình nói. Sư đệ, cái kia Minh Hà nói năng lỗ mãng, tự có nó báo ứng. Chỉ là thần hiện tại lập xuống Atula giáo, muốn làm vinh dự sát lục chi đạo. Có thể nói tập thiên địa sát vận vào một thân. Hiện nay đối với thần xuất thủ, sợ sẽ hao tổn ta Tây Phương giáo khí vận. Vẫn là chờ thần khí vận biến mất, hai người chúng ta lại cho thần một cái báo ứng. Buông ra giữ chặt chuẩn đề tay, tiếp dẫn đạo nhân nói. Hay là sư huynh cân nhắc chu toàn, bây giờ ta Tây Phương giáo vừa lập, thật vất vả tụ tập một chút khí vận, có thể không chịu nổi mảy may dày vò, là bần đạo lỗ mãng. Nghe xong tiếp dẫn đạo nhân giải thích, chuẩn đề đạo nhân bình tĩnh lại. Không sao, cái kia Minh Hà chú mắng thiên đạo, nghĩ đến cũng biết nếm chút khổ sở, ngược lại là có thể vì ngươi ta hai người ra chút ác khí. Chỉ vòm trời, tiếp dẫn đạo nhân nói. Quả nhiên, tiếp dẫn đạo nhân vừa dứt lời, vòm trời phía trên, bỗng nhiên hạ xuống một đạo hủy diệt thần lôi, trực tiếp bổ vào Minh Hà đạo nhân trên thân. Dù chưa đối với thần tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng lại đem thần bổ đến toàn thân đen nhánh, thật to mất mặt mũi. Hừ lạnh một tiếng, Minh Hà đạo nhân triệu hồi bản thân thi, quay người trở về huyết hải chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chấm ngoặc kép, không có hồng mông tử khí, coi như thật không cách nào thành thánh sao? Nhìn thấy Minh Hà lần nữa chứng đạo thất bại, đông đảo đại năng tâm không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ các thần con đường phía trước thật gãy mất sao? Đồng thời, các thần cũng cảm thấy Minh Hà nói đến có chút đạo lý, Tam Thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, vì thiên đạo thánh nhân, đám người không lời nào để nói. Nữ oa có công lớn đức, một thân tạo hóa chi đạo hồng hoang không ai bằng. Thần thành thánh, đám người cũng không lời có thể nói. Có thể cái kia phương Tây hai người dựa vào cái gì? Luận tư chất, thần hai người chỉ là nhất lưu, không bằng thái nhất, Tam Thanh đám người. Luận thực lực, hai người chỉ là trung lưu, không bằng đỉnh cấp tiên thiên thần thánh. Luận cơ duyên, hai người càng là xa xa không kịp. Lại hai người xuất từ phương Tây khối kia đất nghèo, càng làm cho xuất thân phương Đông một đám tiên thiên thần ma khinh bỉ không thôi. Bởi vậy, hai người chứng đạo thành thánh, đám người như thế nào tâm phục? Lão sư thật là, ta phương Đông địa linh nhân kiệt, vô số cao thủ, còn tìm không ra hai tên thánh nhân tới sao? Nhất định để hai tên phương Tây người đánh cắp thánh vị. Trong lòng oán trách, đám người thu hồi ánh mắt, tiếp tục yên tĩnh lại. Ngược lại là Bắc Hải Yêu Sư Cung bên trong Côn Bằng lão tổ, trong mắt đi lòng vòng, trong lòng hơi động, hướng U Minh huyết hải tiến đến. Đông Hải, Tổ Long Điện, cái này Minh Hà đạo nhân coi là thật thú vị. Chỉ vào U Minh huyết hải, Tổ Long vừa cười vừa nói, không nói đến không có hồng mông tử khí không cách nào thành thánh. Chỉ bằng thần liên tục đi nhầm hai lần, cái này thánh vị, thần cũng thành không được. Nghe Tổ Long ý tứ trong lời nói, hắn tựa hồ rõ ràng Minh Hà chứng đạo thất bại mấu chốt. Thế là, Phong Tử Thần tò mò hỏi, không biết bệ hạ có thể hay không kỹ càng nói một chút. Nghĩ nghĩ, Tổ Long nói, nữ oa sáng tạo nhân tộc, tại tiên thiên sinh linh bên ngoài, khác tạo hậu thiên sinh linh, vì hồng hoang tương lai, tăng thêm vô số loại khả năng, càng là gia tốc thiên đạo diễn biến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.